Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1005, vì tiền cái gì tôi cũng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, không ngờ gặp cậu ở đây. Trần Khiêm gật đầu, cô gái này chẳng phải ai xa lạ, chính là Triệu Nhất Phàm. Trần Khiêm vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Triệu Nhất Phàm nữa. Nhưng không ngờ lúc mình chuẩn bị đi đến chỗ chị gái thì gặp cô ta ở đây. Chuyện của Triệu Nhất Phàm, sau khi biết được một số nội tình, Trần Khiêm có chút áy náy. Cảm thấy nếu cô ta không gặp mình lại không làm cô ta tổn thương như vậy, hẳn cô ta đã có cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa, vừa rồi còn bị người đàn ông kia đánh. Trần Khiêm hơi đau lòng, dù sao Trần Khiêm cũng không thù ghét gì cô A cho cam. Cậu không sao chứ? Trần Khiêm hỏi. Tôi không sao, ha ha, bây giờ tôi chỉ là một kẻ ăn bám, cậu để hắn ta đánh tôi đi. Trần Khiêm, Triệu Nhất Phàm tôi là kẻ thèm tiền. Vì tiền cái gì tôi cũng làm. Tôi chính là đê tiện như vậy đấy, cậu để mặc tôi. Triệu Nhất Phàm vừa khóc vừa quay mặt đi. Trần Khiêm càng nhìn càng không nhẫn tâm. Triệu Nhất Phàm, sao cậu phải như vậy? Trần Khiêm ngao ngán lắc đầu. Trần Khiêm, cậu không cần lo cho tôi. Tôi không xứng với sự quan tâm của cậu. Trước đây tôi đã đối xử không ra gì với cậu. Triệu Nhất Phàm ngồi bệch trên nền đất, òa khóc nức nở. Trong tình trạng này, nếu Trần Khiêm bỏ đi để mặc cô ta lại, thì quả là có chút nhẫn tâm. Đi thôi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ. Trễ vậy rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Trần Khiêm quay người ra hiệu cho đám thủ hạ. Bọn họ tất nhiên hiểu ý, chuẩn bị một chiếc tàu đợi Trần Khiêm. Tiếp sau, Trần Khiêm dìu Triệu Nhất Phàm đến một khách sạn sát biển. Để cô ta có thể nghỉ ngơi. Cậu nghỉ đi, tôi đi trước. Trần Khiêm nói. Trần Khiêm, cậu đừng đi. Triệu Nhất Phàm bất ngờ ôm chặt lấy Trần Khiêm từ phía sau. Trần Khiêm, cậu đừng đi, tôi xin cậu, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Không thể ngờ cuối cùng người đối tốt với tôi nhất lại là cậu. Trước đây là tôi không tốt, tôi biết bây giờ tôi không xứng với cậu, nhưng cậu có thể coi như thương tình tôi mà ở cạnh tôi được không? Chỉ một lát thôi, Triệu Nhất Phàm ôm Trần Khiêm rất chặt. Yêu, Trần Khiêm thở dài, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cách chương.